Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chuẩn bị rời đi. Ánh mặt trời chiếu sáng này đại địa, chiếu sáng rừng rậm ma thú. Ở rừng rậm ma thú một góc, một chiếc thác nước đất trống. Tiểu Miêu đang trốn tránh từ thác nước xuống sông chảy bên trong bay ra từng đạo thủy long. Thủy long tốc độ rất nhanh, thế nhưng Tiểu Miêu tốc độ càng nhanh hơn. Có điều thủy long con số nhiều lắm, Tiểu Miêu cuối cùng vẫn là bị đánh đến. Giữa trời địa khôi phục lại yên lặng, một đường kính 1 mét quả bóng nước nổi giữa không trung. Quả bóng nước trung gian nhốt lại Tiểu Miêu. Lúc này Tiểu Miêu chỉ là lẳng lặng đợi trong nước, bởi vì chuyện này nó hầu như mỗi ngày đều cần trải qua. Từ khi Lăng Phong như khống chế hỏa nguyên tố như thế khống chế được thủy nguyên tố sau đó, hầu như mỗi ngày đều ở có loại tình cảnh này. Bất đồng là vừa bắt đầu Lăng Phong còn không bắt được Tiểu Miêu. Đến lúc sau hầu như mỗi lần đều tóm lại Tiểu Miêu, đem nó nhốt tại trong nước. Mỹ danh viết chi vì là Tiểu Miêu rèn luyện, để nó khách dùng đối với nước hoảng sợ. Bây giờ Tiểu Miêu phải không sợ trong nước. Ở trong nước cũng không giống như kiểu trước đây không thoải mái. Nó hiện tại đã hoàn toàn có thể khống chế chính mình hỏa nguyên tố không tiết ra ngoài. Vì lẽ đó ở trong nước cũng không có nguyên tố trong lúc đó xung đột. Có điều chính là không phát huy ra thực lực của nó. Khoảng thời gian này Tiểu Miêu tiến bộ là thần tốc. Nó hiện tại hoàn toàn có thể cùng 9 cấp ma thú chống đỡ được. Chỉ cần không gặp được biết bơi hệ ma pháp, chẳng bao lâu nữa nó là có thể tiến hóa đến 9 cấp. Đến thời điểm nó hỏa diễm biến thân là có thể hoàn toàn ở trong nước phát huy. Bốc hơi lên đi cùng nhau nước. Lúc này chậm rãi bình tĩnh lại trong sông. Từ từ xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là Lăng Phong. Lại trong nước hắn có thể phát huy ra mạnh nhất thủy nguyên tố uy lực. Hắn có thể dùng phương pháp của hắn khống chế được nước hình thái hướng chảy. Hắn khá là yêu thích dùng long hình dáng đến công kích. Cũng có thể nghĩ hóa bất kỳ hình dáng. Có điều đều là thủy sắc. Nếu có thể nghĩ hóa màu sắc, Lăng Phong hoàn toàn có thể làm thuật phân thân đến dùng. Trong không khí thủy nguyên tố mặc dù không có trong sông nhiều như vậy, thế nhưng hoàn toàn có thể phân ra mười mấy hắn phân thân. Có điều coi như vậy hắn cũng rất thỏa mãn. Thấy đủ trường lạc, đi tới quả bóng nước phía trước. Lăng Phong cười nói, mèo con, như thế nào? Ta thủy hệ ma pháp lợi hại không? Ở quả bóng nước bên trong Tiểu Miêu liền vội vàng gật đầu. Bởi vì nó biết nếu như không gật đầu, kẻ nhân loại này chắc là không biết thả nó đi ra. Nhất định sẽ làm cho nó ăn chút vị đắng. Dù sao một năm qua tiếp xúc, nó đã hiểu rất rõ Lăng Phong. Lăng Phong đem quả bóng nước hấp thu đến trong cơ thể. Từ trong túi không gian lấy ra làm tốt cá cho ngồi ở trên bả vai hắn Tiểu Miêu. Lăng Phong im lặng một hồi tử, vỗ vỗ ăn xong cá Tiểu Miêu, ngẩng đầu nhìn ngay, sau đó nói, Tiểu Miêu, ngày hôm nay làm cho ngươi cái toàn bộ cá yến. Ngày mai ta liền muốn rời đi vùng rừng rậm này. Ngươi sau đó muốn chính mình chăm sóc chính mình. Ta sau đó nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Tiểu Miêu ngẩng đầu mê man nhìn Lăng Phong. Nó nghe không hiểu Lăng Phong ý tứ của, nhưng có thể cảm nhận được Lăng Phong yêu thương. Lăng Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình. Nói, Tiểu Miêu, chúng ta đi săn thú đi. Tiểu Miêu trả lời chính là, Miêu, bọn họ ở nơi này thanh, Miêu, dưới bắt đầu rồi bọn họ săn thú. Rừng rậm ma thú lại phải gặp hại. Quãng thời gian này tới nay, Lăng Phong một mực rừng rậm ma thú cùng Tiểu Miêu tìm cao cấp ma thú chiến đấu. Thực lực bây giờ của hắn đã cùng vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn toàn như hai người khác nhau. Theo, đè đại lục đẳng cấp, hắn hiện tại đã là trung cấp kiếm thánh. Thế nhưng theo, đè hắn võ kỹ nhưng hoàn toàn có thể cùng cao cấp kiếm thánh chống đỡ được. Bây giờ Lăng Phong ngạo long quyết đã đến tầng thứ 5. Hắn phát hiện hắn nguyên lai phỏng chừng có chút sai lầm. Tiến vào tầng thứ 5 sau đấu khí đột phá liền hoàn toàn không giống trước đây dựa vào đấu khí lượng đến phá tan cấp độ. Muốn đối mặt ngạo long quyết lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Đến thời điểm Ngạo Long Quyết sẽ có biến hóa về chất. Vì lẽ đó Lăng Phong hiện tại cũng không có mỗi thời mỗi khắc đều ở luyện khí. Bởi vì, này dạng là chỉ có thể giữ chậm tiến độ. Lăng Phong mỗi ngày buổi tối đều ở tĩnh tọa toàn tâm đến luyện Ngạo Long Quyết. Đương nhiên Lăng Phong một năm qua kết quả học tập không ngừng phương diện này. Hắn dùng hỏa nguyên tố trình độ đã hoàn toàn có thể luyện phía trên thế giới này bất luận là đồ vật gì, cũng có thể chế tạo ra bất kỳ binh khí. Suy tuyết kiếm tại như vậy cơ sở trên, lại tăng lên một siêu hợp kim vỏ kiếm. Không ra khỏi vỏ suy tuyết kiếm, toàn thể thượng khán lên như một cái không khai phong kiếm. Hoàn toàn không nhìn ra bên trong càng làm không gì không xuyên thủng suy tuyết kiếm. Lăng Phong cũng trong chiến đấu thành thục vận dụng kiếm công kích cùng sao phòng ngự. Là một loại thoát thai từ địa cầu võ thuật. Cùng thế giới này phong cách hoàn toàn khác nhau võ kỹ. Lăng Phong còn chế tạo phi đao. Đoán không lầm, Lăng Phong hoàn toàn là được tiểu lý phi đao ảnh hưởng. Mới chế tạo phi đao. Có điều lấy đầu óc của hắn hoàn toàn có thể tính ra phi đao thế nào mới có thể trong số mệnh mục. Tiêu. Nhưng là nói là tiếp cận lý tầm hoan tiểu lý phi đao. Lệ vô hư phát trình độ. Hắn chế tạo phi đao là do trong túi không gian kim tệ chế tạo. Đây chính là nói ném đi một kim. Đương nhiên hắn cũng chế tạo mấy cái đặc thù tác dụng siêu hợp kim phi đao. Còn có thể dùng thủy nguyên tố ngưng tụ ra băng phi đao. Đồng thời hắn cũng sáng tạo ra một loại hơn 1000 thanh phi đao đồng thời công kích thủy hệ ma. Pháp. Tuy rằng đơn thể công kích không có một cái phi đao mạnh. Thế nhưng dùng để đánh quần chiến. Hiệu quả là cực kỳ tốt. Rừng rậm ma thú chết vào hắn phi đao dưới ma thú. Cũng là khá nhiều. Ở ma pháp phương diện Lăng Phong có thể sử dụng bất luận một loại nào nguyên tố. Có điều đều là lấy hắn phương thức phát ma pháp. Có thể bám vào suy tuyết trên thân kiếm sử dụng. Phong nguyên tố dùng ở thân pháp phía trên là tuyệt phối. Lăng Phong tốc độ bây giờ hoàn toàn vượt qua Tiểu Miêu. Tin tưởng ở trên thế giới này quang bàn về tốc độ. Đã không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Phong nguyên tố dùng ở trên người hắn còn có một loại lơ lửng giữa không trung công năng. Chức năng, hàm, Lăng Phong đã từng thử trên không trung trôi nổi. Chỉ cần hắn thể lực có thể hoàn toàn có thể dùng lấy mãi không hết phong nguyên tố trôi nổi. Cao nhất ghi chép trôi lơ lửng nửa ngày. Chính là phi hành cũng có thể bay một đoạn rất dài khoảng cách. Thổ nguyên tố hắn chỉ dùng vài loại công năng. Chức năng, hàm, bám vào vật thể càng thêm cao độ cứng. Đây là từ ma pháp phụ thể thạch ra trên lấy được dẫn dắt. Nhất thường dùng bám vào suy tuyết trên. Còn có chính là dùng thổ nguyên tố đáp kệ bếp. Để sử dụng sau này hỏa nguyên tố luyện nồi. Lại dùng thủy nguyên tố tắm đồ ăn. Cuối cùng dùng hỏa nguyên tố nấu ăn. Nếu như bị người biết hắn đem ma pháp như vậy dùng là nói. Nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Hơn nữa biết ma pháp ban đầu cũng là bởi vì muốn cá nướng mà lĩnh ngộ. Những kia cứng nhắc ma pháp sư. Sẽ giết hắn cái này sỉ nhục ma pháp người. Ở Lăng Phong cùng Tiểu Miêu thu hoạch lớn trở về sau đó. Lăng Phong hay dùng ma pháp đem cá bắt được tới. Lại dùng phi đao đem cá giết. Cuối cùng dùng ma pháp làm cơm pháp. Đem cá phóng tới trong nồi hầm. Một bên Tiểu Miêu để tỏ lòng chính mình vẫn hữu dụng. Hay dùng nó hỏa diễm thêm lửa. Lăng Phong thì lại thành thục từ trong túi không gian lấy ra một cái đồ gia vị. Những này đồ gia vị đều là hắn ở rừng rậm ma thú vặt hái gia công. Hắn bây giờ trong túi không gian tất cả đều là những kia đồ gia vị cùng ma hạch. Còn có một chút đồ ăn. Lúc trước những kia rác thải hắn toàn bộ đem chúng nó làm củi đốt. Mà vũ khí của hắn đều là đặt ở trong chiếc nhẫn. Mà suy tuyết kiếm hắn lại như Trung Quốc cổ đại những người kia như thế treo ở bên hông. Làm cá làm tốt thời điểm. Lăng Phong đem này nồi cá toàn bộ cho Tiểu Miêu. Chính mình thì lại lấy ra một khối thịt ma thú nướng lên. Nhìn Tiểu Miêu ở nơi đó hưởng thụ này mỹ vị cá. Lăng Phong có chút lo lắng hắn sau khi rời đi Tiểu Miêu có phải là không ăn đồ vật. Bởi vì Tiểu Miêu miệng đã bị Lăng Phong nuôi điêu. Ngoại trừ Lăng Phong làm cá nó cái gì đều không ăn. Lăng Phong không phải là không muốn mang Tiểu Miêu ra rừng rậm. Thế nhưng hắn không muốn đem Tiểu Miêu mang ra cái này, nhà. Không thể bởi vì chính mình yêu thích mà đi làm. Hắn không thể như thế ích kỷ. Vốn là ở 3 tháng trước hắn đã nghĩ rời đi rừng rậm. Thế nhưng ngay lúc đó Tiểu Miêu không chịu cùng đi ra ngoài. Vì để cho Tiểu Miêu ở rừng rậm nhiều hơn chút năng lực tự vệ. Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ ở rừng rậm. 3 tháng qua hắn cố ý huấn luyện Tiểu Miêu. Mãi đến tận mấy ngày nay hắn cho rằng nó có năng lực tự vệ sau đó. Mới lại một lần quyết định phải đi. Lăng Phong cho rằng năng lực tự vệ là ở này một mảnh rừng rậm ma thú hoàn toàn không có ma thú có. Thể bắt giết nó trình độ. Hắn đã quên lúc trước Tiểu Miêu vốn là sinh sống ở nơi này. Cũng đã quên hắn bị Tiểu Miêu đuổi theo chạy loạn khắp nơi. Quan tâm sẽ bị loạn. Đây chính là Lăng Phong bây giờ tâm thái. Làm kết thúc lần này hơi trùng xuống buồn bữa tối. Lăng Phong vẫn là đến cái huyệt động kia giải lao. Lăng Phong trong lòng suy tính ngày mai hướng đi. Là đến Bắc Phương nhìn thú nhân vẫn là đến Nam Phương nhìn Phượng Hoàng. Có thể Tây Phương cũng không sai. Đông Phương vẫn là tạm thời không muốn trở về. Đụng tới Long Thiên người nhà không biết làm sao ở chung. Còn có Long Thiên kẻ thù một đống lớn. Tại Thiên Tường Hoàng Thành không có một người yêu thích Long Thiên. Ngoại trừ những kia hồ bằng cẩu hữu. Ôi, nếu không Long Thiên như thế chọc người chán ghét. Cũng sẽ không có như vậy kết cục. Mình cũng sẽ không chiếm dùng thân thể của hắn. Ngẫm lại lúc trước 4 người kia còn như vậy phiền toái mượn đao giết người. Đặc biệt là cái kia công chúa còn hy sinh điểm nhan sắc. Nếu không Long ra thế lực khổng lồ. Long Tuyệt lại có nhiều như vậy vì hắn giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ. Bao quát bây giờ hoàng đế cũng là. Hắn sớm đã bị người chém thành muôn mảnh. Kỳ thực nếu không Long ra nhân số thật sự là quá ít. Long Tuyệt cũng sẽ không như vậy cưng chiều hắn. Lăng Phong nghĩ đến công chúa bọn họ. Đột nhiên nghĩ đến chuyện lần này sớm muộn sẽ bị Long ra phát hiện. Vì 4 người kia an toàn. Chính mình hay là muốn tới trước Thiên Tường đế quốc. Chỉ cần mình trở lại. Chuyện này sẽ sống chết mặc bay. Liền Lăng Phong quyết định ngày mai hướng đông mới Thiên Tường đế quốc xuất phát. May mà Lăng Phong tới trước Thiên Tường đế quốc. Bằng không 4 người kia vẫn đúng là liền treo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.